Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 202. Xính lễ, trong lòng ta liền không thoải mái, Dương Thị lúc này nghe đến mẹ già mới mở miệng. Liền hướng nàng ngược lại lên nước đắng. Vương Bảo Học mẹ hắn Lưu Thị lúc đầu muốn tới đây cùng với nàng lên tiếng chào hỏi. Thật không nghĩ đến Dương Thị đối nàng lại xa cách dáng vẻ. Lập tức giận không chỗ phát tiết, bị một bên Thôi Thế Tài nhà Lưu Thị kéo tới. Hai người nói đến cũng coi là có chút nguồn gốc, năm đó đều là một cái thôn, nhiều ít cũng có quan hệ thân thích có thể vịn một chút quan hệ. Xem ở bản gia phân nhi bên trên, Vương Bảo Học mẹ hắn cùng Thôi Thế Tài nhà Lưu Thị quan hệ ngược lại cũng coi là muốn tốt. Lúc này bị nàng kéo một phát, lập tức liền vén lấy môi mới nói. Ngươi tốt lắm chị em dâu, bây giờ thật đúng là coi mình là cái lão phu nhân. Lại sẽ tự cao tự đại rất, nhưng đáng tiếc nàng cái kia khuê nữ, thác sinh đến nàng trong bụng đầu, ăn không hết đắng, thụ không hết tội, ngươi quan tâm nàng đâu. Cái kia tứ nhà đầu cũng không phải cái dễ trêu hạng người. Ngươi không có nhìn thấy cái này Dương Thục cùng nàng đấu. Cũng không có rơi xuống cái tốt, Lưu Thị cười lạnh một tiếng. Nàng còn ghi nhớ mối hận Thôi Vi không chịu phá nhà cửa. Cho nên khiến cho Dương Thị tại nàng bên kia xây nhà. Đem bản thân trong nhà tia sáng ngăn cản tại nửa thu. Mà lại lần trước nàng nấu cái ăn, tiến lên đòi hỏi nàng cũng không chịu cho. Lưu Thị bây giờ trong lòng đều một bút bút ký đây. Lúc này ước gì Dương Thị lại cùng Thôi Vi huyên náo càng hung một chút. Vương Bảo Học đứng tại mẹ hắn thân biên nhi, nghe được Lưu Thị lời nói lập tức liền giật giật mẹ hắn tay. Vừa nói, nương, ta muốn đi tìm Thôi Tam, ngài ở chỗ này ngồi đi. Hắn gần nhất 2 năm bị Lưu Thị câu lấy đọc sách. Nhìn xem ngược lại là trầm ổn chút, Lưu Thị trìu mến sờ lên con trai đầu, nhìn thần sắc hắn có chút ngốc trệ bộ dáng, trong lòng không khỏi từng đợt đáng tiếc. Lại cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ là thở dài, hướng hắn phất phất tay, cũng không nói chuyện, Thôi Vi bên này ngược lại là không có nhóm lửa bầy cái bàn. Thứ nhất nàng bên này viện tử mặc dù lớn, nhưng bãi nhốt cừu một khuếch trương ra đến, lại là đã chiếm không ít địa. Thứ hai Dương Thị chết sống không chịu qua đến nàng bên này. Đoán chừng Dương Thị tính toán không có. Lúc này tâm lý chính nổi giận, Thôi Thế Phúc mặc dù trong lòng nén giận, nhưng cũng không muốn êm đẹp một cọc việc vui cuối cùng bị người chê cười. Bởi vậy cố nén lửa giận, dứt khoát tại Thôi ra xử lý hôn sự, mễ lương dầu muối chờ ra không ít, ngược lại là lại đem Dương Thị cho tức giận một lần. Thôi Vi ngồi ở bản thân trong phòng, trong lòng ngược lại là không có chút nào muốn thành hôn thẹn thùng cảm giác. Dương Thị chờ cùng với nàng quan hệ không tốt, Khổng Thị đệ đệ hiện tại muốn chết không sống. Trước đó Khổng Thị lại cầu nàng đến Khổng gia sung hỉ mà Thôi Vi không chịu. Hiện tại Thôi Thế Phúc ngại cái này con dâu sẽ không xử sự. Cũng không có làm cho nàng tới, ngược lại chỉ còn lại Vương Thị dẫn nhà mẹ đẻ chất nữ nhi tới bồi tiếp Thôi Vi ngồi. Tôn Thị cùng Nhiếp Phu Tử chờ hiện tại thì vẫn là ở Thôi gia bên kia. Vương Thị vừa vào nhà bên trong thuận tiện kỳ bốn phía sờ lên. Thôi Vi mặc trên người một thân đại hồng váy, một người tuổi chừng 13-14 tuổi, làn da hơi đen cô nương liền ngồi ở một bên, có chút co quắp bộ dáng bất an. Thôi Vi liền không thể gặp Vương Thị dạng này đông sờ tây nhìn dáng vẻ. Ánh mắt kia cùng sói gặp được ăn đồng dạng, con mắt đều tại tỏa ánh sáng. Lần trước nàng còn thừa dịp mình không ở nhà lúc đem giường của nàng che đậy những vật này đều cho sờ soạng, liền ngăn tủ đều bị khiêu mở. Nguyên bản Thôi Vi đối với Vương Thị ấn tượng liền cũng không tốt. Bây giờ thấy nàng bộ dạng này càng là cảm thấy trong lòng phiền muộn. Sắc mặt lập tức liền gục xuống. Ngươi nếu là không có chuyện, liền bản thân trở về đi. Ta bên này cũng không nên ngươi nhìn xem. Ha ha. Tứ nha đầu, ta tới thế nhưng là dạy ngươi đồ tốt, Vương Thị mặt mũi tràn đầy vẻ quỷ dị. Đặt mông liền hướng Thôi Vi bên này ngồi xuống, chớp chớp mắt, cười đến một mặt bỉ ổi. Tứ nha đầu, ngươi nhưng không biết, nữ nhân này thành hôn a, còn phải trải qua một đạo khảm. Các ngươi ban đêm động phòng lúc nàng lời nói này đến không cần mặt mũi. Hẹn đến một bên tiểu cô nương đỏ bừng cả khuôn mặt. Vội vàng liền thấp hoán một tiếng. Đại cô, ngươi thẹn thùng cái gì? Vương thị phất phất tay. Một bộ chẳng hề để ý bộ dáng. Dứt khoát đem tiểu cô nương này cũng kéo xuống. Sợ cái gì? Chiêu đệ, ngươi niên kỷ cũng không nhỏ. Luôn có xuất giá một ngày. Nghe một chút cũng không sao. Tên kia gọi Vương chiêu đệ tiểu cô nương sắc mặt đỏ bừng lên. Lại là đánh không lại Vương thị khí lực. Một thanh bị nàng kéo ngã ngồi ở giường chân trên bàn đạp. Da mặt có chút phiếm tử. Thôi vì lười nhắc nghe Vương thị ở chỗ này nói hưu nói vượn. Lập tức tấm mặt nói. Ta hiện tại niên kỷ còn nhỏ đâu. Không cần đến ngươi những kinh nghiệm này. Nàng hiện tại vừa mới đến 12 tuổi. Vương thị liền ở trước mặt nàng nói hưu nói vượn thứ gì. Thôi vì có chút phiền chán nhìn Vương thị một chút. Dứt khoát cũng lười để ý đến nàng. Chỉ vai dựa vào bên giường từ từ nhắm hai mắt nghỉ ngơi. Hôm nay sáng sớm thì có người tới dây vò nàng rời khỏi giường. Nàng niên kỷ còn nhỏ, dung mạo đều không có nảy nở. Mấy cái kia phụ nhân liền cho trên mặt nàng xóa không ít son phấn. Lúc này trên mặt còn dày hơn dày dán một tầng, cùng đeo cái mặt nạ. May mắn muốn dây vò cũng chỉ có một ngày này. Thôi vì cũng lười dãy dụa. Bất quá tinh thần nhưng có chút không tốt lắm. Mani Vương thị nghe nàng nói chuyện dạng này không? Khách khí, lập tức trên mặt có chút không nhịn được, một bên ấm ức đứng dậy, ta vì tốt cho ngươi, không biết nhân tâm tốt đâu ngươi. Thôi vì vừa nghe đến nàng lời này, lập tức nhịn không được liền lộ ra một tia trào phúng ý cười. Vương thị người như vậy thế mà cũng dám nói nàng có hảo tâm. Làm nàng không biết nàng bản tính là thế nào đây này. Đầu kia Vương thị vừa dứt lời. Liền thấy Thôi Vi đối nàng hờ hững dáng vẻ, trong lòng một mồi lửa dâng lên, dứt khoát đứng dậy, lạnh hừ một tiếng, lắc mông vừa muốn đi ra, lúc gần đi con mắt nhìn thấy trên bàn bày biện hoa lụa những vật này. Lập tức thèm ăn chảy nước miếng, tay vồ một cái liền muốn hướng trong ngực thăm dò, một bên cười nói, những này ta đặt vào, dù sao ngươi hôm nay qua cũng không dùng được. Về sau ta cho tiểu lang cưới vợ lúc nhỏ vừa vặn dùng. Chỉ cần có thể dùng chút vật nhỏ có thể đem nàng đuổi đi. Thôi vì cũng lười cùng với nàng so đo. Bất quá lại sợ Vương thị được một tấc lại muốn tiến một thước. Bận bịu liền cố ý cau mày nói. Đại tẩu, ta bây giờ thành hôn. Muốn dùng bạc không ít. Không biết ngươi cái kia ba lượng bạc lúc nào còn cho ta. Một câu lời còn chưa dứt. Vương thị đã chạy đến còn nhanh hơn thỏ, không mất một lúc liền không thấy tăm hơi, chỉ chưa cái kia tên là Vương chiêu đệ tiểu cô nương xuống tới. Hai người cũng không có gì nói, cùng ngồi nửa ngày, thật vất vả kề đến lúc ăn cơm, tên kia gọi Vương chiêu đệ tiểu cô nương lúc này mới thở dài một hơi. Chạy đi như bay, hôm nay buổi trưa thôi ra bên kia náo nhiệt cực kỳ. Hoàn tù thì thanh âm cùng tiếng cười đùa cách một tòa tường vây cũng làm cho người mang tai đau. Lúc chiều Dương thị dẫn Ngô thị cùng Lâm thị bọn người liền đến đây. Hôm nay Thôi Vi thành hôn, nàng cửa sân tự nhiên là không có đóng gấp, vì sợ cắn được người. Hắc bối lại là bị buộc đến chính nó ổ chó bên trong. Dương thị khi đi tới Thôi Vi bản thân cũng đói bụng. Đang lúc ăn Nhiếp Thu Nhiễm trước đó mới khiến cho Thôi Kính Bình đưa thức ăn tới. Nhìn thấy Dương thị bọn người khi đi tới, Thôi Vi thần sắc còn có chút lãnh lãnh đạm đạm, Dương thị sắc mặt lãnh đạm, ngược lại là Ngô thị cùng Lâm thị hai người nhìn nhau một cái. Cười ha hả hướng Thôi Vi ngồi đi qua, chúng ta Vi Nhi hiện tại cũng lớn, đều đến xuất giá một ngày này. Nãy nãy còn tưởng là nằm mơ đâu, Lâm thị cầm tay áo lau con mắt. Hôm nay nàng mặc vào một kiện nửa cũ mới bắc nhung y phục. Hoa dâm tóc đều chảy đến lỗ tai phía sau khoác lên. Lộ ra trẻ mấy tuổi, cái này y phục xem xét chính là áp đáy hòm đồ vật. Thôi Vi nhìn nàng một cái, trong miệng liền nhàn nhạt hoán một tiếng. Nãy nãy, bà ngoại, nàng nhìn thấy Dương Thị lúc cũng không có lên tiếng chào hỏi. Ngô Thị trên mặt không khỏi lộ ra vẻ lúng túng đến. Lại không biết mẹ con này hai người lại là náo động đến cái gì khó chịu. Dương Thị chỉ nhìn ra được trong lòng có chút không đại thống khoái. Nhưng nàng đến cùng vì sao không thoải mái, lại nơi nào có mặt mũi nói được. Bởi vậy Ngô Thị lúc này cũng không rõ nội tình, chỉ đương mẹ con các nàng quan hệ cương đến kịch liệt thôi. Chỉ là Thôi Vi đến cùng không phải Dương gia người, là cái cháu ngoại gái, đến cùng cách một tầng. Ngô Thị nghe được Thôi Vi không có gọi Dương Thị lúc, mặc dù trong lòng cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng cũng không tiện đi mở miệng điểm ra tới. Nàng không có ý tứ nói, Lâm Thị lại không cái này kiêng kỵ. Nàng ý cười đầy mặt đưa tay thay Thôi Vi sửa sang tóc. Trong miệng mang theo chút trách nói, ngươi đứa nhỏ này, mẹ ngươi cũng đến đây đâu, làm sao không gọi nàng một tiếng. Thôi Vi còn chưa kịp mở miệng, đầu kia Dương Thị liền âm trầm mặt nói, ta không muốn nàng gọi, ta chỉ coi không có sinh nàng nữ nhi này. Nàng nói xong lời này, con mắt không khỏi đỏ lên, trên mặt hiện lên một vẻ khó chịu. Một bên cầm tay áo đè lên khóe mắt, một bên âm thanh lạnh lùng nói, ta lần này tới, là tìm ngươi có chuyện gì, Nhiếp gia kia tiểu tử cưới ngươi, đến bây giờ còn chưa cho xính lễ đâu, ngươi cũng không muốn đến sau bị người ta chê cười ngươi là không đáng tiền à. Nói tới nói lui, nàng đây là đòi tiền ý tứ, Thôi Vi bên khóe miệng lộ ra một tia lạnh ý đến. Nhìn xem Dương Thị nhân tiện nói, đã cũng làm không có sinh ta nữ nhi này, ta cũng cho ngươi bạc bồi thường, ngươi cũng liền thật coi không có sinh đi, hiện tại tới hỏi cái gì muốn xính lễ, ngươi không phải không nữ nhi sao? Thôi Vi lời nói này đến không chút khách khí, lập tức để Dương Thị xuống đài không được, nhìn xem nàng liền giận dữ, ngươi cái này bất hiếu. Thôi Vi cũng không sợ hãi nàng, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Dương Thị nhân tiện nói, ta đây cũng là thượng bất chính hạ tắc loạn đâu. Mẹ con này hai người dĩ nhiên trong lúc nhất thời liền cãi. Lâm Thị cùng Ngô Thị hai người liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra lo lắng cùng vẻ bất đắc dĩ đến. Thôi Vi xuất giá có thể thôi thế phúc dĩ nhiên không muốn một phần xính lễ. Cái này theo người khác như cái gì lời nói, hãy cùng Thôi gia đuổi tới muốn cùng Nhiếp gia kết thân. Người ta nói đến nhiều không dễ nghe, hai người đều cho rằng lần này nhiều ít vẫn là muốn cho chút xính lễ. Dương Thị lại chờ sốt ruột dùng tiền, bởi vậy thuyết phục hai người đi theo cùng một chỗ đến đây. Có thể không ngờ tới vừa nói lên một câu, Thôi Vi liền không chút khách khí đem người chặn lại trở về. Dương Thị lúc này rốt cục nhịn không được, một thanh vỗ đùi liền ngồi dưới đất gào khóc khóc giống lên. Mệnh của ta đáng a, sinh một đứa con gái muốn xuất giá lại không cho nhà mẹ đẻ phụ cấp một chút. Ngươi cái này nhà đầu chết tiệt kia, ngươi còn không có gả đi cùi trỏ liền hướng ra ngoài lừa gạt. Ngươi đến cùng có biết hay không xấu hổ, còn biết xấu hổ hay không mặt. Lâm Thị nghe con dâu vừa nói như vậy, trong lòng ít nhiều có chút không thoải mái, chỉ là ngay trước người ta mẹ ruột trước mặt. Nàng cũng không tiện nói thêm cái gì, chỉ là sắc mặt không thật đẹp. Ngô Thị lúc này nghĩ đánh nữ nhi tâm cũng có, oán hận đem Dương Thị lôi dậy, một bên nghiêm nghị nói, cái này ngày đại hỉ, ngươi gào cái gì đâu, cái này xính lễ sự tình không phải còn đang nói nha. Ngươi gấp cái gì, vừa nói, một bên Ngô Thị nhìn thấy thân ra mặt mũi, lập tức hung hăng vặn nữ nhi một thanh. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, canh thứ nhất quan phòng tối chậm chút, thật có lỗi mọi người. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.